Phần 37 của Hoàng gia sùng tức. Xin chào các bạn. Lục Thanh Nhàn mang thai, Lục Thần khó tránh khỏi nói với hắn vài lời. Nữ nhân mang thai có đôi khi khó tránh khỏi tâm tình dao động. Nếu mà Nhàn Đệ Nhi cũng như vậy, nữ tế phải thông cảm nhiều hơn thế mới được. Dự phòng chớ cho hắn, Kỳ Hải vỗ ngực mà nói, nhà phụ đại nhân xin yên tâm, cho dù Nhàn Nhi đánh ta hai quyền, đánh ta một trận, ta cũng vui vẻ mà chịu đựng, tuyệt đối không có tức giận. Kỳ Hải lúc này muốn đem tin tức tốt này về nhà, để cho mẹ cũng vui, lại bị Lục Thanh Nhàn ngăn lại. Hiện tại mới có một tháng, Hải Nhi còn chưa ổn, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là khiến cho cha mẹ khổ sở theo chúng ta hay sao? Hay là đợi qua một thời gian, đợi thai ổn rồi, lại nói cho bọn họ biết cũng là không có muộn. Kỳ thị cũng có ý này, đừng nên truyền tin tức này ra bên ngoài thì mới tốt. Kỳ Hải bây giờ là nghe theo ý kiến của thế tử vô điều kiện. Được, nàng nói nên nói cho bọn họ biết lúc nào, từ chúng ta liền nói cho bọn họ biết lúc đó. Kỳ thị liền kéo Kỳ Hải đến một bên mà nói, ta định để Nhàn Tị Nhi ở nhà thêm vài ngày, đợi nàng dưỡng tốt thân thể, rồi lại để cho nàng trở về, người thấy thế nào? Kỳ Hải nói, như thế cũng tốt, ta không có ý kiến. Kỳ thị đương nhiên là không sợ Kỳ Hải có ý kiến, nàng sợ chính là Trần Thị có ý kiến. Kỳ Hải nhìn ra nét mặt của nàng, liền đoán được nàng muốn nói là cái gì, cười mà nói, nhạc mẫu yên tâm, nương ta đối xử với cả Nhàn Tị Nhi dường như là nữ nhi thân sinh, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà có khúc mắc ở trong lòng. Kỳ thị nói, vậy thì ngươi trở về giải thích thêm với cả tổ tử. Kỳ Hải miệng đầy đáp ứng. Lục Thanh Nhàn ở lại nhà mẹ đẻ, bởi vì mang thai, nha hoàn bà tử hầu hạ Lục Thanh Nhàn tăng thêm không ít, nam dân cư liền có vẻ là nhỏ hơn. Kỳ thị liền truyền Lục Thanh Nhàn đến một tiểu viện ở phía đông của Thúy Phong Uyển, tên là Thúy Trục Lâm. Tiểu viện kia lớn hơn so với cả nam dân cư, duy nhất không tốt chính là cách chính viện hơi xa. Chẳng qua nơi đó cơ sở mọi thứ đều đầy đủ, Kỳ thị cho dù mỗi ngày chạy nhiều thêm vài bước cũng là nguyện ý. Lục Thanh Nhàn vốn muốn nhắc tới hôn sự của Tam Ca với cả nàng, nhưng thấy Kỳ thị càng ngày vây quanh Lục Thanh Nhàn, nghĩ đến hiện tại cũng không có tâm tư làm mai cho nhị tử, liền là tạm thời không có để chuyện này nữa. Trong thời gian này, lão phu nhân cũng đã lưu Trương Anh Đào ở lại một đoạn thời gian. Bình thường, mỗi lần mà Trương Đào tới đây, lão phu nhân đều dẫn lưu hắn ở hầu phủ thêm mấy ngày, cũng không có ai cảm thấy là cái gì đó. Đào lúc nhị phòng bận rộn giữ thai cho trưởng nữ, Triệu Thị mang theo Lục Thanh Nhàn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, chỉ ở lại có một đêm liền đã trở về. Sau khi mà trở về, trên mặt của nàng có vẻ mặt tính sẵn ở trong lòng. Buổi tối ngày sau, Lục Thanh Lam ở tiểu viện của mình dùng bữa tối, cầm một quyển du ký xem ở dưới đèn say sưa. Lúc này Mặc Cúc đi đến, cô nương có nô tỳ ở trong vườn hoa gặp được Lý Lung, người hầu của Thúy Trụ Lâm, nàng thay Tam cô nại nãi truyền lời cho ngài. Nói xong thì lấy ra một tờ giấy đưa cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, thấy ở trên đó viết, ngày mai giờ chính mão, tiểu hoa viên phía sau của Thúy Trụ Lâm có chuyện quan trọng thương lượng, chớ kinh động đến cha mẹ, khẩn thiết. Là chữ viết của tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn, tỷ muội nhị phòng truyền giấy cho nhau, chuyện như vậy cũng là thường có, cũng không nhất định là vì không có thời gian gặp mặt, có đôi khi truyền tin tức thông qua giấy lại có một phen tình thú khác. Huống chi chỗ gặp mặt lại là tiểu hoa viên phía sau của Thúy Trụ Lâm, hết thảy thoạt nhìn đều cực kỳ hợp lý. Chẳng qua tỷ tỷ vừa mới mang bầu nên nghỉ ngơi thì thật tốt, có chuyện gì quan trọng có thể trọng yếu hơn cả hài tử ở trong bụng của nàng, đáng lẽ không nên dậy sớm vào giờ này. Lục Thanh Lam ở kiếp trước ở trong hậu cung đấu tranh cùng với các vi tần của Tiêu Thừa Huyền mười mấy năm, khẩu giác cực kỳ nhạy bén đối với cả âm mưu. Nàng nhìn đi nhìn lại tờ giấy kia nhiều lần, là chữ viết của tỷ tỷ không có vấn đề. Lục Thanh Lam để tờ giấy xuống hỏi, bây giờ là giờ nào? Mà Cúc nói đã canh hai rồi. Chân mày của Lục Thanh Lam nhẹ trao, thời gian mà Linh Lung này đưa tờ giấy qua quả thực là cực kỳ tinh chuẩn. Mặc Cúc từ tiểu hoa viên trở về vừa kéo chính là lúc đóng cửa của chính phòng. Kỳ thị quản gia rất nghiêm, từ chính phòng đi ra có bà tử canh gác, không có kỳ thị an bài thì ai cũng không có ra được. Lúc này mà nào muốn đi Thúy Trụ Lâm tìm tỷ tỷ hỏi thì nhất định sẽ kinh động đến kỳ thị, mà tờ giấy kia lại yêu cầu nào phải giữ bí mật. Một loạt tình huống, nào chỉ có thể dựa theo yêu cầu của người truyền tờ giấy. Đợi ngày mai giờ máu, cửa chính viện mở, đi tiểu hoa viên ở phía sau Thúy Trụ Lâm gặp mặt. Lục Thanh Lam ngừng lông mày suy tư một lát, kêu Mạc Hương đi vào, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Linh Lung của Thúy Trụ Lâm là người lai lịch ra sao, người có biết không? Mạc Hương và Mạc Cúc trầm ổn khác nhau, Tính tình của nàng họa bát, thích nhất là tham thính một chút bát quái ở xung quanh. Lục Thanh Lam liền bảo nàng thời thời khắc khắc nằm giữ động thái ở trong phủ, hễ có gió thổi cỏ lay gì đều phải tới nói cho nàng biết. Mạc Hương nhất thanh nhị sở, tựa như là lòng bàn tay đối với cả lai lịch của đám nha hoàn bà tử ở trong phủ. Linh Nung này là nha hoàn vừa mới phân đến Thúy Trụ Lâm, mẫu thân của nàng là Tống Mama, là quản sự phòng bếp nhỏ của nhị phẩm chúng ta, rất được phu nhân tín nhiệm. Chẳng qua nàng và nha hoàn Bảo Trinh ở bên cạnh của tứ cô nương rất là thân với nhau. Mạc Hương cực kỳ nhạy cảm, cô nương, tờ giấy này có cái gì không đúng ư? Lục Thanh Lam cười đưa tờ giấy cho Mạc Hương. Mạc Hương sau khi xem xong cũng có một chút nghi ngờ, lẽ ra chuyện trọng yếu như vậy tam cô nại nái hẳn là phải lên phái Đan Hương tỷ tỷ hoặc là Đan Khấu tỷ tỷ đưa tới thì mới đúng, không nên giao cho một nha hoàn chưa quen thuộc lại vừa mới được phân tới Thúy Trụ Lâm. Lúc này Mạc Cúc giải thích, nha đầu Linh Lung kia nói là Đan Hương tỷ tỷ và Đan Khấu tỷ tỷ có việc không thoát thân được, thật ra là có giải thích. Khóe môi của Lục Thanh Lam hàm chứa nụ cười lạnh nhạt, nàng bỗng nhiên nói, tiểu hoa hẳn là vẫn ở chỗ ở của hạ nhân ở phía tây bắc có phải không? Ta phu nhân bị đưa đi từ đường 4 năm, Lục Thanh Lam cũng không có nhàn rỗi, nàng tìm cách sắp xếp không ít cơ sở ngầm và ở bên cạnh của Tam Phòng và Lục Thanh Nhân. Tiểu hoa này là người có địa vị cao nhất, hiện giờ đang hầu hạ trà nước ở bên cạnh của Tam phu nhân, thường có thể nghe được một chút cơ mật truyền lại cho Lục Thanh Lam biết. Mạc Hương gật đầu mà nói, vâng, ta biết chỗ ở của nàng. Lục Thanh Lam liền gật đầu chậm rãi mà nói, phía tây của tiểu viện chúng ta không phải là còn có một cái lỗ chó có thể chui dài sao? Chỗ kia có ít người biết, ngươi từ đó mà đi ra ngoài, khi mà đến phòng của đám hạ nhân lặng lẽ tìm tiểu hoa, đừng có mà kinh động bất luận kẻ nào, hỏi nàng xem gần đây Tam Phòng có dị động gì hay không, còn có Linh Lung kia có tiếp xúc với cả người của Tam Phòng hay không. Vậy mà bảo Mạc Hương chui lỗ chó. Mạc Hương vốn là một cô nương nghịch ngợm, cũng không có cảm thấy là gì. Lục Thanh Lam giao cho nàng nhiệm vụ này cực kỳ kích thích, nàng còn có một chút kích động, lớn tiếng mà nói với cả Lục Thanh Lam, vâng, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt chuyện mà cô nương giao phó, không để cho cô nương mất thể diện. Nói xong đã liền kích động mà đi. Lục Thanh Lam nhìn dáng bộ kia của nàng, lắc đầu, nha đầu này thật là không có trầm ổn, còn phải rèn luyện nhiều. Mạc Cúc thấy Lục Thanh Lam cầm lấy cuốn du ký kia một lần nữa, lại xem tiếp, trong lòng bội phục sự thong dong trấn định của cô nương, mở miệng mà nói, cô nương. Lục Thanh Lam nhìn nàng một cái mà cười, nếu mà người mệt thì đi ngủ một lát trước đi, khuya hôm nay nó không chừng mấy chủ tớ của chúng ta đều không thể ngủ ngon giấc rồi. Mạc Cúc vội nói, nô tỳ ở đây cùng với cả cô nương. Lục Thanh Lam liền gật đầu. Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Hương trở lại, bộ quần áo xám cho đầy đất dường như là lăn qua cho bụi, nàng không có kịp thay quần áo đã liền khẩn cấp về hồi báo cho cả Lục Thanh Lam. Nô tỳ trước đây thường xuyên liên lạc với cả tiểu hoa tỷ tỷ đều là cực kỳ bí mật, lần này cũng không có để cho người khác nhìn thấy. Lục Thanh Lam gật đầu ý bảo là nàng nói tiếp. Mạc Hương lại nói, nô tỳ dựa theo phân phó của cô nương hỏi mấy vấn đề kia. Tiểu hoa tỷ tỷ nói, gần đây mẹ con của Tam Phòng kia đúng là thường xuyên đóng cửa phòng thương nghị gì đó, bởi vì tiểu hoa tỷ tỷ không nghe lén được đối thoại của các nàng cho nên còn chưa có truyền tin cho cô nương. Về phần của Linh Lung kia, thật đúng là đã bị cô nương đoán trúng. Xế chiều hôm qua, Bảo Trinh cô nương ở bên cạnh của tứ tiểu thư và nàng, nghi ngờ ở trong viện của tứ tiểu thư là một canh giờ, không biết nói cái gì. Lúc mà nàng từ trong viện của tứ tiểu thư đi ra, tiểu hoa tỷ tỷ vừa khéo lại gặp được nàng, nói là sắc mặt của nàng không tốt cho lắm. Lục Yên Lam nghe xong những lời này, trong lòng đại khái đã là chắc chắn rồi. Vậy mà Mạc Hương lại tiếp tục nói, còn có một việc, tối hôm nay sau khi mà trời tối, tiểu hoa tỷ tỷ nhìn thấy tứ tiểu thư mang theo Bảo Trinh, Bảo Linh đi thành đại lâu. Lúc này các nàng đi ra ngoài đã là chợt choạng, không có thắp đèn lồng, tiểu hoa tỷ tỷ còn có cảm thấy có một chút kỳ lạ. Lục Yên Lam lẩm bẩm mà nói, thành đại lâu. Thanh đại lâu là một tiểu viện của Tam Phòng, vừa khéo kể bên Thúy Trúc Lâm của nhị phòng. Nhiều đầu mối hợp lại một chỗ như vậy, đừng nói là thông minh như là Mạc Cúc, mà ngay cả Mạc Hương cũng cảm thấy ở trong chuyện này có âm mưu. Nàng lòng đầy căm phẫn mà nói, cô nương, Tam Phòng đây là rõ ràng là muốn hại người, ngày mai người ngàn vạn đừng có mà đi đến chỗ hẹn. Lục Thanh Lam lại nhoèn miệng mà cười, mỹ lệ kỳ người khiến cho hai nha hoàn đều ngây người, lấy tới mà không đáp lễ sao được cơ chứ. Ngày mai đi, nhất định là phải đi. Chẳng qua là trước khi đi, chúng ta phải đi thăm dò tiểu hoa viên ở phía sau của Thúy Trụ Lâm kia trước, chuẩn bị thật là đầy đủ. Nói xong đã liền đứng dậy, cười nói với cả Mặc Cúc và Mặc Hương, hôm nay ta không thể không chu lỗ chó cùng với cả hai người các ngươi rồi. Hai nha hoàn nhất để liền sửng sốt, đồng loạt nói, cô nương không thể, các nàng làm nha hoàn chu lỗ chó thì không có sao, nhưng mà Lục Thanh Lam là tiểu thư kim tôn ngọc quý, làm sao mà để cho nàng chịu cái loại ủy khuất này. Mặc Cúc liền vội la lên, chúng ta đi nói với cả bà tử giữa cửa một chút, các nàng sẽ không dám ngăn ngài. Lục Thanh Lam khoát tay một cái mà nói, các ngươi không hiểu, nếu mà ta đoán không sai thì hiện tại mỗi đường ra vào của cửa chính phòng phụ cận tất nhiên đều có người của tam phòng giám thị, đừng có mà nói nhảm nữa, vẫn là chỗ nấu chó đi ra ngoài thì mới là đảm bảo. Chủ tử ba người bận rộn thẳng đến sau nửa đêm thì mới trở về. Sau khi rửa mặt đơn giản, Lục Thanh Lam tranh thủ thời gian mà ngủ. Ngày hôm sau đúng giờ mão, đúng giờ mà rời giường rửa mặt một phen, liền mang theo Mặc Cúc và Mặc Hương đi tiểu hoa viên ở phía tây Thúy Trúc Lâm. Lúc mà đến đúng là giờ chính mão. Tiểu hoa viên ở phía sau của Thúy Trúc Lâm không còn lớn, ngoại trừ một chút thương tùng thủy bách, giữa tiểu hoa viên còn có một cái ao nhỏ nuôi cá. Thủy trì kia dài rộng chừng là 5 trượng, mặc dù diện tích không lớn nhưng mà nước ao lại rất sâu. Hiện tại đã là tháng 3, chính là lúc ấm áp nhưng mà vẫn còn lạnh. Năm nay lại vừa gặp một mùa đông ấm áp, nước ao đã tan tuyết hoàn toàn. Lúc này mặt trời vừa mới mọc, Lục Thanh Lam đã nhìn thấy một người đứng ở trên một tảng đá ở bên hồ nước, tóc rối bù hơi hé mắt, cộng thêm cả ánh nắng từ trên người chiếu xuống, căn bản là thấy không rõ mặt của nàng. Nhìn thấy thân hình có 7-8 phần tương tự như cả tỷ tỷ của mình, mấu chốt là nàng mặc một bộ áo choàng màu xám bạc, áo sam màu hồng đỏ, chính là trang phục của Lục Thanh Nhàn hôm qua. Trong lòng của Lục Thanh Lam mỉm cười một cái, Lục Thanh Nhàn đang mang thai, tuyển sẽ không đến chỗ nguy hiểm như ở bên cạnh của thủy trì, sẽ càng không đứng ở trên một khối đá cạnh mẹ nước. Chẳng qua nàng vẫn là gọi một tiếng, tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Thanh Lam phát hiện ở bên cạnh của người này không có ai cả, người nọ không có nét gì, chỉ là vẫy tay về hướng của Lục Thanh Lam để cho nàng đến gần một chút nữa. Bên cạnh của người nọ có một khối đá song song, Lục Thanh Lam liền muốn nói chuyện cùng với cả nàng, chỉ có thể đứng ở trên tảng đá kia. Lục Thanh Lam dường như là không có biết gì cả, thật sự là từng bước đi tới đứng ở trên tảng đá kia. Đợi cho nàng đứng vững ở trên tảng đá kia rồi thì mới nhìn rõ tướng mạo của nữ nhân kia, đúng là từ cô nương Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Lam giả bộ như là thất kinh mà nói, tứ tỷ tỷ, tại sao lại là ngươi? Tạ phụ nhân và Lục Thanh Nhân nghĩ ra một mưu kế, dùng danh nghĩa của Lục Thanh Nhàn dẫn Lục Thanh Lam tới, khiến cho nàng đặt chân lên tảng đá đã đổ sẵn dầu. Lục Thanh Lam một khi mà đứng lên tảng đá này, chân nhất định sẽ không vững, ngã xuống ở ao nước. Sau đó nàng lại dẫn Trương Đào tới, anh hùng cứu mỹ nhân, đến khi quần áo của Lục Thanh Lam bị ướt, bị Trương Đào ôm lên bờ, có lão phu nhân, Tạ phu nhân phụ trợ, Lục Thanh Lam cũng chỉ có thể là một con đường gả cho Trương Đào. Kế sách này từng bước đan xen, Tạ phu nhân và Lục Thanh Nhân tự nhận là đã xếp đạn thiên y vô hùng, lại không nghĩ rằng đến bước cuối cùng lại bị mắc kẹt. Lục Thanh Lam êm đẹp đứng ở trên tảng đá đó, vững như là Thái Sơn, vẫn không có nhúc nhích. Lục Thanh Nhân tối ngày hôm qua đã tự mình đem nửa thùng dầu đổ lên tảng đá kia, trong lúc nhất thời quả thực là cảm thấy rất lạ lùng. Nàng đang định xem thử, đột nhiên cảm giác được tảng đá ở dưới chân không có ổn định, run rẩy mà ngã về phía ao. Lục Thanh Nhân chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ầm ầm, đưa tay bắt lấy xiêm y của Lục Thanh Lam định mang nàng cột nhau xuống nước, lại không ngờ Lục Thanh Lam sớm đã có chuẩn bị. Hai tảng đá mặc dù là song song nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định, Lục Thanh Lam uốn mình mà tránh đi. Nhà hoàn Bảo Trinh, Bảo Linh của Lục Thanh Nhân núp ở trong bóng tối, nghe thấy có thanh âm người rơi xuống nước, lập tức cùng nhau kêu lên, mau, có ai không, có người rơi xuống nước rồi, cứu mạng à. Vốn là vừa mới sáng sớm, Thúy Trúc Lâm lại là chỗ vắng lặng, đáng lẽ là không nên có người, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có một người đi tới. Liền thấy một nam tử mặc trường bào màu thạch thanh, trên mặt có vài điểm dỗ chạy vào, chính là Trương Đào. Thì ra là tiểu tử này sáng sớm là đã dậy, từ ở bên ngoài của tiểu viện bay vào một tờ giấy. Hắn vừa nhìn, ở phía trên dùng chữ khải xinh đẹp mà viết, ngưỡng mộ quân lâu ngày, mong cùng quân gặp mặt, tiểu hoa viên phía sau Thủy Trúc không gạo không về, nhanh đến. Trương Đào thấy nét chữ kia viết rất đẹp đẽ, nhìn là biết ngay là nữ nhân viết, nếu nói chữ như người thì não lập tức hiện ra một tình cảnh tuyệt thế mỹ nữ coi trọng mình, hẹn mình đến tiểu hoa viên gặp nhau. Hắn ở hầu phủ đã là mấy ngày, tinh trùng lên não, cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vã mặc xong xiêm y liền đi ra ngoài. Trương Đào từ rất xa đã nghe thấy có người la cứu mạng, chạy vào tiểu hoa viên mà nhìn thấy ở trong ao có một thân ảnh yểu điệu đang giãy giụa, nước ao mùa đông không phải là lạnh lùng đến bình thường. Hắn do dự một chút, hắn vốn là đứng ở bên cạnh của ao, bị đẩy một cái, nhất thời rơi vào trong nước, người đẩy hắn chính là Mạc Hương. Chỉ nghe Mạc Hương nói, tứ tiểu thư rơi vào trong ao, Trương công tử mau cứu người. Nếu mà đã rơi xuống nước, Trương Đào cũng đành phải ra sức mà bơi tới, thuận thế cứu người lên. Đợi mà Trương Đào mất chín châu hai hổ, cứu được Lục Thanh Nhan lên, Triệu thị cũng đã mang theo Mã thị chạy tới. Triệu thị vốn là xếp đặt độc kế, đợi Trương Đào cứu được Lục Thanh Lam lên, nàng mang theo tổ tử của nhà mẹ đẻ tới, vừa khéo là đụng phải, khiến cho Lục Thanh Lam không có cách nào mà chối. Nào biết thấy Trương Đào ướt đẫm leo lên bờ, trong ngực quả thực là ôm một nữ nhân, nhưng mà người nọ không phải là Lục Thanh Lam mà lại là nữ nhi bảo bối của mình Lục Thanh Nhan. Nàng giống như là bị một quyền đánh vào mặt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệu thị cũng không có nói âm mưu liên hoàn cho Mã thị, chỉ nói là muốn dẫn nàng đi xem một trò hay. Mã thị mơ hồ có một chút suy đoán, chẳng qua khi mà nàng nhìn thấy Trương Đào ôm Lục Thanh Nhan ướt đẫm đông lạnh, chỉ còn lại có một hơi lên bờ, ánh mắt không khỏi trừng lớn. Làm cả nửa ngày người cho ta xem chính là cái này à? Tiểu hoa viên này ở phía sau của Thúy Trụ Lâm bên này ồn ào đã sớm kinh động đến Lục Thanh Nhàn, nàng mau theo nha hoàn tới đây xem xét. Đi cùng với nàng còn có cả Kỳ thị, hai mẹ con sau khi mà tới trước mắt nhìn công tử cận bá nội danh của Ngạ Quốc Công ôm Lục Thanh Nhàn của tác phẩm bỏ lên bờ đều là vẻ mặt rất khó tin. Thấy Lục Thanh Lam cũng ở bên cạnh, Kỳ thị vội hỏi đây là xảy ra chuyện gì. Lục Thanh Lam đi đỡ cánh tay của Kỳ thị giải thích, mẫu thân vừa rồi Từ Tỷ Tỷ đứng ở trên tảng đá đùa quá lố, kết quả không cẩn thận rơi vào trong nước. Nhà hoàn của Từ Tỷ Tỷ hô cứu mạng, vừa lúc mà Trương công tử đi qua nơi này, Trương công tử thật là anh dũng, nượng lạnh như vậy mà không nói hai lời đã liền nhảy xuống cứu người. Sau đó Trương công tử cứu được người lên, các người một người hai người đều tới, sự việc chính là như vậy. Kỳ thị kỳ quái mà nói, vậy sao ngươi lại ở đây? Lục Thanh Lam cười mà nói, ta tới chỗ này ngắm mặt trời mọc à? Triệu thị chưa quay đầu lại nói, người đang nói nhăng nói cuội cái gì đó. Lục Thanh Lam giả bộ sợ lùi về phía sau một bước. Tam thầm thầm, ngài hung hăng làm cái gì, ta đều là nói thật, ngài cảm thấy ta không phải là đều ngắm mặt trời mọc, chẳng lẽ là bị Tứ Tỷ Tỷ và ngài lừa ra đây hay sao? Kỳ thị và Lục Thanh Nhàn đều nhíu mày, nghe ra ý ở trong lời của Lục Thanh Lam. Triệu thị nhất thời cứng họng, không ngờ rằng kế hoạch tự chất là thiên y vô vùng, cuối cùng chẳng những không hại được Lục Thanh Lam, còn làm cho nữ nhi của mình liên lụy vào. Trong lòng vừa tức giận lại vừa thấy kỳ quái, nàng hung ác nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Lam mà nói, đây đích thị là do ngươi giở trò quỷ, nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Kỳ thị đã liền chìm xuống. Tam đệ muội, ngươi là có ý gì? Từ nha đầu rơi xuống nước chúng ta đều cũng sốt ruột, ta biết ở trong lòng của ngươi có tâm sự, nhưng mà ngươi cũng không phải cần vô duyên vô cớ phá tan lên người của Bảo Nhi, đây là đạo lý gì? Trong lòng của Triệu thị đã cho rằng chuyện này là do mẹ con Kỳ thị giở trò quỷ, trong lòng lại càng phẫn luận, hừ một tiếng không có trả lời. Má thị không biết đây là đang diễn, ở một bên liền nhắc nhở, tiểu cô, từ nha đầu đã ngất rồi, việc cấp bách vẫn là mò mở đại phu đến cứu chữa. Triệu thị liền gật đầu, gọi người mà nhuyện tháp tới đưa Lục Thanh Nhân trở về Hằng Phong Uyển. Triệu thị đang định rời đi thì Lục Thanh Lam lại cười lên tiếng mà nói, tam thầm thầm, Từ Tỷ Tỷ rơi xuống nước tuy là ngoài ý muốn, nhưng mà có chuyện ta lại muốn chúc mừng các ngươi. Triệu thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành kia, chỉ cảm thấy chán ghét mà nó không nên lời, người đang nói nhăng nó cuội cái gì vậy? Trên mặt của Lục Thanh Lam hàm chứa nụ cười khéo léo, ý cười cũng không đạt đến đáy mắt, nàng từ từ gần từng chữ mà nói, ý của ta là vừa rồi Trương công tử vì cứu mạng của Tứ Tỷ Tỷ tốn không ít sức à, duy chút nữa đã bị đông cứng chết, mà Tứ Tỷ Tỷ lại bị Trương công tử ôm qua cũng đã sửa qua, da thịt tương thân như vậy nhiều người đều đã nhìn thấy, nếu mà gả cho Trương công tử làm vợ sợ rằng không có bao lâu nữa liền có thể uống rượu mừng của bọn họ rồi, ngài nói đúng không hả? Tam thầm thầm, mưu kế liên hoàn của các nàng chẳng qua chính là làm hỏng trong sạch của nàng, cuối cùng là ép nàng gả cho kẻ cận bá Trương Đào. Lục Thanh Lam gợi ông đập lưng ông, lần này nhất định phải tìm cách tác hợp đôi cậu nam nữ này. Kỳ thị nhìn Lục Thanh Lam một cái hơi hiểu, mặc dù chuyện xảy ra nàng còn chưa có rõ lắm, nhưng mà thấy tình hình này cũng đã đoán được một hai, lập tức nói theo nữ nhi, danh tiết của nữ tử trọng yếu, trải qua việc này từ nhân đầu chỉ có một con đường là gả cho Trương công tử, tam đệ muội có lẽ là nên sớm chuẩn bị đi. Trương Đào là nhân vật như thế nào, Triệu thị so với ai khác lại càng rõ ràng hơn, làm sao mà chịu gả Lục Thanh Nhân cho hắn, không khỏi giận dữ mà nói, các ngươi từng có mà nằm mơ. Lục Thanh Lam lạnh lạnh mà cười một tiếng, chuyện này giận là không thể thuận theo Tam Thẩm Thẩm được rồi. Triệu thị muốn để chuyện này xuống thì phải xử lý mọi người ở đây, khiến cho mọi người không loạn truyền ra bên ngoài. Không nói Trương Đào có buông tha cơ hội này hay không, muốn giải quyết nhị phẩm, căn bản là người gì nói mộng. Triệu thị nổi giận đùng đùng mang theo Lục Thanh Nhân trở lại Hằng Phong Uyển, mời đại phu tới trị liệu cho nữ nhi không có đề cập tới. Lại nói, Lục Thanh Lam đi theo Kỷ thị, Lục Thanh Nhàn trở lại Thúy Trụng Lâm, Kỷ thị vội nói, tổ cùng là xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Lam để đem chuyện phát sinh của tối ngày hôm qua, một năm một mười mà nói một lần. Thì ra là nàng mang theo Mặc Cúc, Mặc Hương chạy tới tiểu hoa viên phía sau của Thúy Trụng Lâm thăm dò một phen, kết hợp với cả đủ loại đầu mối, cuối cùng khiến cho nàng chắc được đầu mối ở trên tảng đá. Nàng liền gắn một tầng đất thật dày ở trên tảng đá kia. Lục Thanh Lam ngày hôm sau đứng ở phía trên, đương nhiên là sẽ không trượt xuống hồ nước. Về phần chỗ đứng của Lục Thanh Nhân ở trên tảng đá kia, Lục Thanh Lam nhớ tới sự kiện ám sát hoàng đế ở trên Vạn Tuế Sơn, Lãng Thăng Thai chính là một cái bình đài kia, lặng lẽ tìm người nạy tảng đá lọng ra. Lục Thanh Nhân đứng ở trên tảng đá rụt, nàng đương nhiên là rơi vào ở trong nước. Trương Đạo lại vừa vặn đến, Lục Thanh Lam lại giúp cho hắn một phen, khiến cho hắn hoàn thành nghiệp lớn anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ thị nghe xong tờ giấy của Lục Thanh Lam lấy ra, không khỏi giận đến tím mặt. Tam phẩm, thật đúng là khinh người quá đáng, dám hại người như thế này. Lại oán giận mà nói, ngươi đứa nhỏ này tầm cũng thật là quá lớn, cũng không có thương lượng với cả chúng ta một chút, cứ tự chủ trương như vậy. Vạn nhất người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi bảo ta và tỷ tỷ của ngươi sao mà có thể yên lòng? Lục Thanh Lam lập tức là nhận sai. Mẫu thân, ta sai rồi, sau này ta không có dám nữa. Ta bây giờ không phải là vấn tốt đấy hay sao? Người đừng có mà nóng giận. Đang nói thì Mặc Cúc đi đến hành lễ mà nói, phu nhân, Tam cô nại nãi, Lục cô nương, Linh Lung kia đã bị bắt lại rồi, xin hỏi cô nương nên xử trí nào như thế nào? Lục Thanh Lam cười cười phân phó mà nói, trước tiên nhốt nàng vào phòng chứa củi cho ta, trông coi cẩn thận, ngàn vạn không được để cho người khác diệt khẩu. Nhân chứng như vậy đương nhiên phải nắm ở trong tay thì tốt hơn. Thời dịp tam phòng còn bề đầu sức chán không có đến xỉa tới, Lục Thanh Lam sáng sớm đã liền bố trí nhân thủ coi chừng Linh Lung. Kỳ thị thấy nữ nhi tính toán không có bỏ sót, lại càng yên tâm đến không ít, hỏi kế tiếp người định như thế nào. Lục Thanh Lam nhảy nhảy mắt mà nói, kế tiếp đương nhiên là phải thúc đẩy hôn sự của Trương công tử và Tứ tỷ tỷ rồi. Lục Thanh Nhàn gật đầu tỏ vẻ là đồng ý. Các nàng đã hại người như vậy, chúng ta cũng không cần phải khách khí, cứ để cho các nàng uống chén rượu đắng này đi. Đang nói chuyện thì Lục Văn Đình tới, hắn nghe nói muội muội ở bên này xảy ra chuyện, liền đã lập tức chạy tới. Lục Thanh Lam cũng không có gạt hắn, đem chuyện đã xảy ra nói với hắn một lần. Lục Văn Đình nghe xong cười lại một cái liên tục, chuyện này thì dễ thôi, ta sẽ lập tức phái người tung tin tức ra, trong thời gian ngắn cần phải khiến cho người người ở trong kinh thành đều đã biết Tứ muội muội và tên muội phu này ngược lại xứng đôi với cả nhau. Lục Thanh Lam cười mà nói, chuyện này đúng là cần phải ca ca hỗ trợ, chẳng qua là ta đã phái người đi mời cha mẹ của Trương Đào tới, ta cho người nói đến số đồ cưới mà Tam Thẩm Thẩm đã chuẩn bị cho Tứ tỷ tỷ nhiều gấp đôi, nghĩ đến hai vị này tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội leo lên hầu phủ. Lục Văn Định nghe xong thì cười ha ha, phải nên như thế. Toàn ra thương lượng một lát, Mục Nguyên Đường chuyển đến tin tức, nói là lão thái gia và lão phu nhân mời Lục Thanh Lam đi qua. Mọi người hiểu đây sợ là Triệu thị trả đũa muốn vu hãm Lục Thanh Lam. Kỳ thị và Lục Thanh Nhàn, Lục Văn Định sợ nàng chịu thiệt cũng đã đi theo qua. Trong Mục Nguyên Đường, người của tam phòng đã sớm đến, ngay cả Lục Thanh Nhân cũng đã bỏ chân lạnh run ngồi ở đó. Lúc mà Lục Thanh Lam tiến vào, nàng còn đang ở đằng kia mà uống nước canh gừng. Trương Đào cũng ôm lò sưởi tay ngồi ở đó run rẩy, nhiệt độ của nước ao kia quả thực là quá lạnh. Lão hộ gia và lão hộ nhân ngồi ở phía trên của thượng tọa, mặt trầm như nước, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Thấy người của nhị phẩm người đến, Triệu thị đột nhiên quỳ xuống, lão hộ gia, lão hộ nhân, các người làm chủ cho nhân tỷ nhi của ta à? Nàng bị tính kế hãm hại rơi vào ao nước, thiếu một chút nữa là đã bị chết núi, nhưng nay mặc dù đã được cứu lại hỏng mất danh tiếng. Mấy năm nay Triệu thị khơi lên không ít chuyện thiêu thân ở hầu phủ, lão hộ gia đã sớm chán ghét nàng không nhịn được mà ngắt lời, người nói có người hãm hại từ nha đầu, rốt cuộc là người nào hại người, người có chứng cứ hay không? Hắn cũng cảm thấy chuyện Lục Thanh Nhân rời xuống nước rất kỳ quặc, lúc này mới gọi người của nhị phòng tới mà đối chất. Triệu thị dùng một ngón tay chỉ Lục Thanh Lam, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chính là nàng, là Lục nha đầu bố trí độc kế hãm hại nhân nhi, hiện giờ nhân nhi của ta còn làm người như thế nào? Nói xong thì ô ô mà khóc lên. Lão hộ gia không khỏi cốc mẹ mà nói, không nên dính líu lung tung đến người khác, ngươi nói là Lục nha đầu hại tới nha đầu, người có chứng cứ gì. Lục Thiên Lam cũng chỉ là thản nhiên nhìn Triệu Thị một cái. Tam thầm thầm, chưa có vu khống oan uổng cho ta, người có chứng cứ gì? Triệu Thị nói, ta có chứng cứ. Nói xong thì liền lấy ra một tờ giấy. Lão hộ gia, lão phu nhân, đây chính là chứng cứ, xin mời xem. Lão hộ gia nhận lấy tờ giấy kia, chỉ thấy ở phía trên dùng chữ Tiểu Khải xinh đẹp mà viết. Ngưỡng mộ quân lâu ngày, mong cùng quân gặp mặt, tiểu hoa viên phía sau Thúy Trụng Lâm, không gặp không về, nhanh chóng. Lão phu nhân cũng đã nhìn qua một lần hỏi, đây là cái gì? Giọng của Triệu Thị căm hận mà nói, đây là Trương công tử đưa cho ta. Trương công tử chính là bị tờ giấy này lừa gạt đến tiểu hoa viên của Thúy Trụng Lâm, trùng hợp liền đụng phải từ nhát đổ rồi dù nước. Các người có thể hỏi Đào Ca Nhi sự việc có phải như vậy hay không. Lão phu nhân chuyển hướng về phía của Trương Đào, thần sắc hỏa hoãn không ít. Đào Ca Nhi, tờ giấy này là ngươi phát hiện chứ, ngươi làm sao mà phát hiện ra nó? Trương Đào đến bây giờ còn đần độn u mê, hắn thích chơi đùa với nữ nhân nhưng mà hơi thiếu thông minh. Hắn mơ hồ cảm giác hình như là mình bị lợi dụng, chẳng qua là rốt cuộc ở phía sau màn là ai thì hắn lại không có một chút đầu mối nào, liền ăn ngay nói thật mà nói. Bẩm thúc tổ mẫu, tờ giấy này quả thật là do ta phát hiện. Sáng sớm hôm nay ta từ tịnh phòng đi ra, nghe thấy một tiếng vèo, tự hồ là có người ném một cục đá vào. Ta đi qua xem xét, nếu phát hiện ra tờ giấy này cột vào một tảng đá nhỏ. Lão hộ gia nói, vậy thì người có phát hiện người nào ném cục đá này hay không? Trường đạo nói, lúc mà ta đi ra ngoài, người nọ đã chạy sớm rồi, vì vậy mà cũng không thấy rõ là ai. Lão hộ gia nói, chỉ là một tờ giấy là có thể chứng minh Lục Nhất Đầu có tội ư? Lại quay đầu mà hỏi Lục Thiên Lam, Lục Nhất Đầu, tờ giấy này là người viết hay sao? Lục Thiên Lam bình tĩnh tự nhiên cười mà nói, đương nhiên là không phải. Ta từ nhỏ đã được dạy dỗ, lớn lên ở trước mặt của tổ phụ tổ mẫu, làm sao mà có thể làm cái loại chuyện tư thông trạo nhân này. Lão hộ gia gật đầu. Triệu Thị lại nói, ngoại trừ tờ giấy kia thì ta còn đây một tờ giấy, là hôm qua Lục Nhất Đầu cho người đưa tới. Nói xong thì từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Lão hộ gia nhận lấy mà nhìn, thấy ở bên trên có viết, ngày mai giờ chính mão, tiểu hoa viên ở phía sau của Thúy Trụng Lâm có chuyện quan trọng thương lượng, chưa kinh động người khác, khẩn thiết. Giống như là đúc với cả tờ giấy viết cho Trường Đào vừa rồi, chẳng quan là khoản ở phía dưới của tờ giấy này là Bảo Nhi. Đợi lão hộ gia và lão phu nhân đã nhìn rõ, Triệu Thị nói, chuyện này đã cực kỳ rõ ràng, là Lục Nhát Đầu bố trí độc kế, dụ dỗ Tứ Nhát Đầu đến tiểu hoa viên, lại động tay động chân lên cái tảng đá kia, khiến cho Tứ Nhát Đầu rơi xuống nước, lại dùng cùng biện pháp đó dẫn Đào Ca Nhi đi ra ngoài, khiến cho Đào Ca Nhi cứu Tứ Nhát Đầu, một lần này để đạt tới mục đích làm ô uế danh tiết của Tứ Nhát Đầu. Thủ đoạn của Lục Nhát Đầu âm độc thật sự là bị ổi. Lục Thiên Lam thiếu một chút nữa là bị tức cười. Tam thầm thầm, chỉ bằng hai tờ giấy này, ngài liền đã định tội danh của ta. Người đây cũng không khỏi là quá dễ dãi đi, là khoản tên của ta ở trên tờ giấy kia chính là ta viết hay sao? Thật là ý nghĩ kỳ lạ đấy. Ta phu nhân lạnh lùng mà cười một tiếng, ta biết ngay là người sẽ không thừa nhận, ta đã sớm mời người phân biệt chữ của ngươi rồi, người cũng không cần phải chống chế. Nói xong liền gọi mời một người đi vào, chính là nữ tiên sinh dạy các cô viết chữ ở học đường. Triệu Thị giao hai tờ giấy kia cho nữ tiên sinh mà nói, nữ tiên sinh người xem, chữ viết ở trên hai tờ giấy này chính là nục cô nương viết. Nữ tiên sinh kia nhìn chăm chú một lát, cuối cùng nói, đúng vậy, chữ ở trên tờ giấy này là lục cô nương viết không có giả. Lão phu nhân vỗ bàn một cái, Lục Nha Đầu, chuyện từ bây giờ ngươi còn có lời gì để mà nói, còn không khai nhận ra. Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười, ta lại không có làm chuyện gì xấu, ngài bảo ta khai cái gì. Lão phu nhân lại lùng mà nói, giấy trắng mực đen ở chỗ này ngươi còn muốn chối cái chắc. Lục Văn Đình lại đột nhiên nở nụ cười, theo như là lời tổ mẫu và tam thầm thầm, Bảo Nhi biết rõ mình muốn làm chuyện xấu, còn lưu lại nhược điểm ở trên tay của các ngươi để làm cái gì, nàng ngu hay sao? Nha hoàn biết chữ ở bên người của nàng không chỉ có một hai, sao mà không để cho nha hoàn viết dùm, cũng có thể tẩy thoát hiểm nghi. Bảo Nhi của chúng ta cũng không phải là loại người ngu xuẩn kia, trong chuyện này nhất định là có người vu hãm. Theo như là lẽ thường mà nói, Lục Thanh Lam đúng là không nên tự mình viết lên tờ giấy, giao nhược điểm cho người khác. Lão hộ gia nghe lời của Lục Văn Đình nói đã liền gật đầu. Triệu Thị nói, loại chuyện bí ẩn xấu xa bực này đương nhiên là càng ít người biết lại càng tốt. Lục Nha Đầu không để cho nha hoàn viết thay là sợ để lộ âm độc quỷ kế của nàng. Lục Thanh Nhàn liền nói, ngụy biện, Bảo Nhi muốn hoàn thành chuyện này làm sao mà thiếu được Nha Đầu hỗ trợ, huống chi là hai người mà Cúc Mặc Hương trung thành, cần gì phải gạt các nàng. Triệu Thị dứt khoát vô lại mà nói, nói tóm lại, chữ viết ở trên hai tờ giấy này là của Lục Nhát Đầu, Lục Nhát Đầu phải cho tam phòng chúng ta một cái công đạo. Thần sắc của Lục Thanh Lam bình tĩnh thong dong như cũ. Chuyện chịu viết, chúng ta để một bên trước, ta có một việc muốn hỏi tứ tỷ tỷ. Theo người nói, xem ra chữ là ta đưa cho ngươi, xin hỏi ta sẽ khiến nha đầu nào, mấy giờ thì đem tờ giấy đó đến tay của ngươi. Lục Thanh Nhân định nói chuyện, thì Triệu Thị bỗng nhiên cười lớn mà nói, là Linh Lung, ngươi sẽ Linh Lung của Thúy Dục Lâm, đem tờ giấy kia đưa đến tiểu viện của Nhân Nhi. Lục đưa đến, vừa lúc là giao canh. Linh Lung trực tiếp đưa tờ giấy này cho tứ tỷ tỷ, hay là giao cho nha hoàn bên cạnh của tứ tỷ tỷ. Triệu Thị kiên trì mà nói, tờ giấy quan trọng như vậy đương nhiên là trực tiếp cho tới nha đầu. Nhị phòng bị Kỳ Thị sắp xếp nước rượu không có vào, Triệu Thị thật sự là không tìm được người thích hợp, chỉ có thể dùng Linh Lung làm bè. Lục Thanh Lam cười mà nói, Linh Lung, nha đầu bên cạnh của ta khoảng 20 người, nhiều người có thể xét xử như vậy, vì sao lại phải tìm một nha đầu vừa mới phân đến Thúy Trụ Lâm thay ta làm việc quan trọng như vậy? Lúc này Lục Thanh Nhân mở miệng mà nói, người chính là bởi vì không muốn khiến cho người khác chú ý mới bảo Linh Lung chạy về cho ngươi. Dù nói thế nào, Linh Lung cũng là người của nhị phòng các ngươi, mẫu thân của nàng là Tống Mama, là quản sự phòng bếp nhỏ của nhị phòng, rất được nhị bà mẫu tín nhiệm. Huống chi nàng lại là người không có biết chữ, ngươi để cho nàng truyền giấy cũng là càng yên tâm hơn. Kỳ Thị mỉm cười mà nói, tứ nha đầu thật là một người có tâm, ngay cả một nha đầu tùy tùy tiện tiện của nhị phòng ta cũng nghe ngóng lai lịch đến rõ ràng như vậy. Nha đầu Linh Lung này biết chữ hay là không, ngay cả ta đường già chủ mẫu cũng là không có biết, ngươi lại biết được rõ ràng đến như vậy. Lão thái gia nhất thời dùng ánh mắt hồ nghi mà nhìn Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân đầu óc vốn là không có dùng được, nào biết vừa mở miệng đã liền lộ ra sơ hở, trong lòng của nàng rất tức giận, lại không có nói được cái lời phản bác gì. Lão hồ gia liền nhíu mày, cảm thấy lời nói của tác phẩm hơi khó có thể tự bảo chữa, chuyển biến hóa lớn. Triệu Thị cũng tạm thời nghĩ ra một cái độc kế hãm hại Lục Thanh Lam, rất nhiều chi tiết chưa kịp cân nhắc, đương nhiên là trăm ngàn sơ hở. Lục Thanh Lam lại nói, tổ phụ ta đã hỏi xong, xin tổ phụ chuẩn Linh Lung đến đầy đủ chất. Lão hộ gia liền gật đầu. Không đến một lát sau, Linh Lung đã bị dẫn đến. Lão hộ gia nói, bổn hầu có mấy câu hỏi ngươi, ngươi thành thực mà khai báo, hễ có một câu hư ngôn thì bổn hầu nhất định loạn côn đánh chết cả nhà của ngươi. Trước khi trả lời đều phải suy nghĩ đến hậu quả, đã hiểu chưa? Đầu tiên là uy hiếp Linh Lung một phen. Linh Lung sau khi bị Lục Thanh Lam bắt được, đầu tiên là bị giam ở trong phòng chứa củi âm u đói bụng một bữa, ngay sau đó lại bị mang tới một nguy đường. Nghe lão hộ gia nói như vậy, nội tâm liền bàng hoàng, không khỏi lén ngược đầu nhìn Tam phu nhân. Tam phu nhân hét lớn một tiếng, tỷ tỷ, tối hôm qua Lục cô nương lại cho ngươi đem một tờ giấy, chính nàng đích thân viết chuyển cho tứ cô nương, có chuyện này hay không ngươi thành thực mà khai báo. Linh Lung, lúc trước vẫn liên lạc với cả nha hoàn Bảo Trinh của tứ cô nương, ngày hôm qua tứ cô nương phái nàng truyền tin cho Lục Thanh Lam, mới thấy mặt của Tam phu nhân. Lúc đó Tam phu nhân đối với nàng cực kỳ ôn hòa, lại dặn dò nàng không ít lời, nàng không biết chữ, cho nên cũng không biết là ở trên tờ giấy kia viết là nội dung gì, cũng không biết là tờ giấy này chuyển cho Lục Thanh Lam là để làm cái gì. Nàng thấy Tam phu nhân nháy mắt ra hiệu với cả nàng, trong lòng bối rối không chịu nổi, ngập ngừng mà nói, đúng, đúng, nàng đến hiện tại còn chưa có hiểu tình huống. Lục Văn Đình, kể từ khi làm ngự tiền thị vệ, người đã trầm ổn đi không ít, nhàn nhạt mở miệng nói với cả lão hộ gia, tổ phụ, để đạt được mục đích, ta thấy hay là bịt mắt tiện nô này lại thì mới được, miễn cho nàng bị người khác mê hoặc dẫn đường. Tam phu nhân dẫn đường tiểu nha đầu đáp lời, lão hộ gia sao mà lại không nhìn ra. Hắn gật đầu phân phó, người đâu, bịt mắt của tiện tỳ này cho ta. Cha chồng, Tam phu nhân đang muốn kháng nghị thì đã bị lão hộ gia lớn tiếng mà trách cứ, ngươi cầm miệng cho ta, không có lệnh của ta ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta lập tức bịt miệng của ngươi lại. Lời này nói vô cùng không khách khí, hiển nhiên là lão hộ gia cực kỳ bất mãn với cả Tam phu nhân. Tam phu nhân mặt thì lúc tím lúc đỏ, hồi lâu còn không còn nói ra lời. Lão phu nhân muốn cầu tình cho cả tác phẩm, nhưng chuyện này nào biết là không nên nhiều lời, nhất thời cũng không biết là nên nói từ đâu. Lão hộ gia trầm trọng mà nói, Linh Lung, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi hiểu rõ rồi thì hãy trả lời. Tối hôm qua ngươi rốt cuộc có thay Lục nha đầu đưa một tờ giấy đến chỗ của tứ nha đầu hay không? Linh Lung bị bịt kín mắt, tối như mực không có thấy gì, trong lòng lại càng sợ hãi. Nàng chần chừ hồi lâu mới lắp bắp ngập ngừng mà nói, đúng, đúng, là giờ nào đưa qua? Linh Lung, là canh ba giờ tuất, không chênh lệch lắm so với cả thời gian mà nàng đem tờ giấy giao cho Mặc Cúc. Lão gia hỏi theo sát không nghỉ, căn bản là không để cho nàng thời gian mà suy nghĩ. người đem tờ giấy đích thân giao cho Từ Nha Đầu hay là giao cho nha hoàn ở bên cạnh của nàng? Linh Lung nói, nô tỳ đem tờ giấy giao cho Bảo Trinh tỷ tỷ bên cạnh của Tứ cô nương. Lão hộ gia hừ một tiếng, tức giận mà nhìn Tam phu nhân. Thời gian và nhân vật đều không có giống, hiển nhiên là Tam phu nhân đang nói dối. Tam phu nhân lau mồ hôi ở trên trán, mưu hại Lục Thanh Lam là nàng tạm thời nảy lòng tham, rất nhiều chi tiết đều chưa có chuẩn bị kỹ xong, vốn là chắc rằng dựa vào hai tờ giấy nàng bịa ra là có thể kết tội cho Lục Thanh Lam, nào biết đâu tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng khiến cho nàng hiện tại cực kỳ bị động. Nàng tự rào biện, có lẽ ta và Nhân Nhi nhớ lầm rồi, Nhân Nhi vừa mới ngoài ý muốn rơi xuống nước, chúng ta tâm tình kích động, chuyện này cũng không thể đại biểu cái gì. Lão hầu gia hừ một tiếng, lời như thế cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử. Lúc này Lục Thanh Lam cất bước chân ưu nhã đi tới trước mặt của Linh Lung, cái mũi nhỏ nhân lại hít hà, bỗng nhiên nói, Linh Lung, nếu như mà ta không ngự nhầm thì trên người của ngươi chính là phấn ngọc diễn hoa nhài của tiệm hương phấn Đàm Ký sản xuất đúng không? Lão gia và Lục Văn Đình đối với cả những đồ dùng của nữ nhân đương nhiên là không có hiểu. Lục Thanh Lam liền giải thích, cửa hàng hương phấn Đàm Ký nằm ngay ở Nam Huân Phường, chính là một lao điếm trăm năm, đặc biệt cung ứng các loại hương phấn, phấn, son môi cho quan lại biểu quý ở trong kinh sư. Hương phấn bọn họ sản xuất chế tác cực kỳ phức tạp, vì vậy mà đều có chất lượng thượng thừa, bán ra hạn chế, giá cả sẽ ngang với cả hoàng kim. Tiểu thư đích xuất các nhà bình thường, sợ là cũng không có dùng nổi các dạng hương phấn này. Ta cũng không biết hầu phủ của chúng ta lúc nào lại hào phóng đến như vậy, ngay cả nhà hoàn Tam Đẳng cũng đã bắt đầu dùng phấn ngọc diện hoa nhài của Đàm Ký. Kỳ thị liền tiếp lời mà nói, nhị phòng của chúng ta cũng không có thủ bút lớn đến như vậy, ngày thường theo lẽ chỉ phân cho bọn nha hoàn, chẳng qua cũng chỉ là 500 tiền một hộp hương phấn bình thường mà thôi. Lão hộ gia liền ra lệnh cho một bà tử ngoại viện tiến lên kiểm tra. Bà tử kia nắm cằm của Linh Lung bắt đầu ngẩng đầu, sau khi mà xem xong thì bẩm báo, Linh Lung cô nương chẳng những thoát vấn ngọc diễn hoa nhài của Đàm Ký mà ở trên môi còn tốt son môi liễm diễm hương của Đàm Ký. Lục Thanh Lam mỉm cười mà nói, một hộp son môi liễm diễm hương bán ra là một lượng vàng, một nha hoàn Tam Đẳng nho nhỏ như ngươi tiền tiêu hàng tháng chỉ là một lượng bạc, người lấy đâu ra nhiều tiền để mà mua son mua phấn quý giá đến như vậy. Ta Linh Lung làm sao mà có thể trả lời được, người đã mềm nhũn ở trên đất. Linh Lung ngày thường có vẻ phần tư xác, bình thường thích làm đẹp, Bảo Trinh bắt được nhược điểm của nàng, thường xuyên cho nàng một chút son phấn thượng hạng. Linh Lung cứ đần độn như thế mà bị u mê tam phẩm mua chuộc, làm vật hy sinh cho các nàng. Lão hậu gia thấy tình hình này trong lòng đã có tính toán, hắn thản nhiên mà nói, tiện tỳ đã chết đến nơi còn dám nói dối, ngươi cho rằng lời của bồn hầu nói đều là đánh giám đúng hay không? Người đâu dùng hình cho ta. Lão hộ gia từng mang binh mà đánh giặc, thô bạo lên thì cực kỳ đáng sợ. Hắn vừa mới dứt lời liền có hai hán tử cao lớn vạm vỡ dùng tới, chỉ thấy hai người này một người bắt lấy một cánh tay của Linh Lung, một người thì dùng một cái kìm sắt nhỏ kẹp móng ngón tay trái của Linh Lung. Linh Lung bị hai người kẹp ở giữa, giống như là một con gà con bất lực không thể động đậy một chút nào. Hán tử kia cầm kìm vừa dùng sức, Linh Lung đã hét thảm một tiếng, móng tay ở trên ngón cái ở trên bàn trái đã bị kéo xuống, trên ngón cái của nàng máu tươi đầm đìa, hết sức là dọa người. Cả phòng đa số là nữ nhân, nhất thời mấy người nhát gan đã kêu ra tiếng. Linh Lung đau đến chết đi sống lại, hết lần này tới lần khác lại không có ngất được. Lão hộ gia thản nhiên mà nói, người dám nói dối thêm một câu nữa, bổn hầu liền nhổ một cái móng tay của người, chi bằng người thử một chút. Thanh âm không lớn, nhưng mà ở trong giọng nói hàm chứa uy áp rất lớn. Linh Lung là một tiểu nha hoàn, làm sao mà chịu đựng được cái chuyện này? Dập đầu vang lên thùng thùng. Lão hộ gia tha mạng, nô tỳ nói thật, nô tỳ nhất định nói thật. Lão hộ gia quát lên một tiếng mà nói, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói từ đầu. Linh Lung vừa khóc vừa nói, xế chiều ngày hôm qua, Bảo Trinh tỷ tỷ bên cạnh của Tứ cô nương tìm nô tỳ, cho nô tỳ 10 lạng vàng và hai hộp son phấn của Đàm Ký, bảo nô tỳ giúp các nàng làm một chuyện. Nô tỳ nhất thời lòng tham nổi lên nên đáp ứng. Bảo Trinh tỷ tỷ dẫn nô tỳ tới Hằng Phong Uyển gặp Tứ cô nương và Tam phu nhân. Tam phu nhân lại thưởng cho nô tỳ 10 lượng vàng, nói với cả nô tỳ chỉ cần nô tỳ chuyên tâm làm việc thay cho các nàng, ngày sau còn có càng nhiều phần thưởng tốt hơn như thế này. Lão hộ gia nói, nàng bảo ngươi làm cái gì? Linh Lung nói, nàng bảo nô tỳ truyền một tờ giấy cho nụ cô nương. Lão hộ gia nhìn Lục Thanh Lam một cái, Thì ra là người truyền tờ giấy không phải là Lục Thanh Lam, mà là Lục Thanh Nhân. Tam Phỏng thật đúng là biết phản công. Lão hộ gia nói, tờ giấy đâu? Lục Thanh Lam liền đem tờ giấy của Lục Thanh Nhân truyền tới cho lão hộ gia. Lão gia nhìn xong lại nói, tại sao không có nói sớm? Lục Thanh Lam nói, tổ phụ có biết chữ ở trên đấy là của ai không? Là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ là nữ tử xuất giá, ta không muốn liên lụy đến nàng. Cho nên, sáng sớm, người mới đi đến tiểu hoa viên phía sau của Thúy Trụng Lâm. Lục Thanh Lam liền gật đầu. Lão gia suy nghĩ một chút cũng hiểu, Tam Phòng hẳn là muốn giết đạn hãm hại Lục Thanh Lam. Kết quả, hại người không bự được lại phản hại lại mình. Cuối cùng muốn đổi trắng thay đen trả đũa, dùng chữ viết làm tăng vật để gài Lục Thanh Lam. Lão gia lại hỏi một câu, Liên Lung là một tiểu nha hoàn, cũng không có biết nhiều, cũng không có hỏi được gì. Lão gia liền phân phó, mang tiện tỷ này xuống trước. Trước tiên nhốt vào phòng chứa củi, đợi bồn hầu có thời gian sẽ xử trí nàng. Đợi người mang Linh Lung xuống, lão gia trầm giọng nói với cả Tam Phu Nhân và Lục Thanh Nhân, hai người các ngươi còn không quỳ xuống cho bồn hầu. Tam Phu Nhân làm sao mà chịu bỏ tay chờ chết, lớn tiếng mà nói, lão gia đừng để bị hoa ngôn xảo ngữ của nhị phòng mê hoặc, ta và Nhân Nhi oan uổng, cho dù ngài không tin chúng ta, vậy thì chữ viết của Lục nha đầu giải thích như thế nào, giấy trắng một đen có gì để mà chung trí. Điểm này đúng là làm cho lão hộ gia trầm mối không có cách giải. Lúc này, Lục Văn Đình lại cười nhẹ mà nói, chú tài mọn đã muốn lừa dối qua cửa, bắt chước chữ viết thì có cái gì là khó, đừng nói là người đậu đủ thứ thi thư, ngay cả một kẻ vô vui như ta cũng là làm được, huống chi là những người uyên bác. Hắn miệng hô về phía cửa, cầm giấy bút đến đây, lập tức liền có gã sai vặt cầm giấy bút tới. Lục Văn Đình là lão hộ gia tự mình dạy dỗ, dạy một thời gian dài, tính tình với cả lão hộ gia lại sâu nặng nhất. Thêm cả lúc trước hắn cứu giá có công, được hoàng thượng phong làm ngự tiền thị vệ, đã thành ngôi sao chính trị mới ở Trường Hưng hậu phủ. Vì vậy mà lão hộ gia đối đãi với hắn phá lệ rộng rãi, liền kiên nhẫn mà chờ hắn thể hiện. Lục Văn Đình liền đệ bút thoăn thoắt, rất nhanh viết được mấy hàng chữ giao cho lão hộ gia xem xét. Lão hộ gia vừa nhìn thấy nhất thời liền lặng đi. Tiểu tử khá lắm, ngươi chừng nào đã học được bút tích của lão phu? Lục Văn Đình viết ý chữ kia thế nhưng mà hoàn toàn giống như là bút tích của hắn. Hắn nào biết Lục Văn Đình là cố ý luyện tập chữ viết của lão hộ gia, thực ra cũng không phải là muốn làm cái chuyện tốt gì, chẳng qua là lão hộ gia cực kỳ cứ chiều tôn nhi này, chỉ cười cười cũng không có làm là thật. Tựa như là Lục Văn Đình nói, ngay cả Lục Văn Đình cũng có thể bắt chước bút tích của lão hộ gia, thì người có tâm muốn bắt chước bút tích của Thanh Lam, Lục Thanh Nhàn đương nhiên cũng là thành có gì là khó. Lục Thanh Lam lúc này bỗng mở miệng mà nói, thật ra thì không cần đến ca ca, ta cũng vậy có thể tự chứng minh trong sạch. Lão già nhíu mày, lời này là thế nào? Lục Thanh Lam cười cười, đi tới ở bên cạnh bàn, đứng ở vị trí vừa rồi của Lục Văn Đình, để bút vận bút làm liền một mạch, cũng viết hai hàng chữ. Sau khi mà viết xong, làng ưu nhã để bút xuống, làm khuôn nét mực đem chữ của mình vừa mới viết xong giao cho lão già mà nói, tổ phụ mời xem, đây mới là chữ viết hiện giờ của ta, nàng nhấn mạnh hai chữ hiện giờ này. Lão hộ gia cầm chữ của nàng viết và hai tờ giấy ở trước đó mà so sánh, lập tức đã nhìn thấy sự khác biệt. Có thể thấy được hai tờ giấy lúc trước và hiện tại đều là Lục Thanh Lam viết, tuy nhiên nó lại có điểm khác nhau. Chữ của Lục Thanh Lam đích thân viết ra so với cả chữ ở trên hai tờ giấy trước kia tiến bộ đến không ít. Nàng đang tuổi phát triển, bắp thịt đã đầy, nét bút như loan hồi vụng vũ, mỹ nữ châm hoa, đã hơi có cốt lõi của vị phu nhân. Lục Thanh Lam thấy mọi người kinh ngạc, cười nhạt mà giải thích, chữ viết trên hai tờ giấy này là chữ viết của ta nửa năm trước. Chữ của một người đương nhiên càng viết lại càng tốt, sẽ không giống với nhau, đạo lý này ai cũng hiểu được. Lục Văn Đình đi lên trước, sau khi mà xem xong thì cười ha ha chế nhạo mà nói, Tam thầm thầm, cho dù tìm người bắt chước bút tích của Bảo Nhi, có thể chuyên nghiệp một chút tìm mặc bảo gần nhất của Bảo Nhi hay không? Như tìm bảng chữ mẫu của Bảo Nhi nửa năm trước, thật là khiến cho người ta cười chết rồi. Gương mặt của Tam Phu Nhân đã trướng lên đỏ tía. Lục Thanh Lam thường ngày vốn là cũng rất ít viết chữ, học đường của hầu phủ nàng lại 3 ngày thì 2 ngày nằm lì chơi, 1 tháng không đi được mấy lần, ngay cả nữ tiên sinh của học đường cũng không biết tiến độ viết chữ của nàng, chỉ có thể tìm được bảng chữ mẫu nửa năm trước mà nàng nộp cho mình. Tam Phu Nhân cho rằng Lục Thanh Lam chán ghét học thư pháp, chữ của nàng có thể giữ vững như ban đầu cũng đã là tài nghệ thông tệ rồi, ai có thể ngờ lại có thể tiến bộ như vậy. Mưu kế không có kẽ hở của nàng đụng vào tay của Lục Thanh Lam, quả thực là khắp nơi đều là sơ hở. Lúc này Lục Yên Lam lại nói, theo ta được biết, Hằng Phong Uyển trước giờ không có các thủ thư pháp gì. Ngay sau đó nàng lại nói một câu khác khiến cho sắc mặt của Tam phu nhân cuồng biến. Chẳng qua mấy ngày hôm trước, Tam thầm thầm đi Bình Lương hậu phủ một chuyến, nghe nói là mang về một ma ma họ Mã, nói là lão phu nhân Bình Lương hậu phủ thưởng cho Tam thầm thầm có thể vào được pháp nhãn của lão phu nhân thì nhất định là không phải nhân vật bình thường. Tam thầm thầm vì sao mà không đem cái vị ma ma này tới? Lục Tiên Lam từ lúc bắt đầu mỗi một câu nói đều nói đến điểm quan trọng, vẫn nắm ở trong tay tiết tấu của hiện trường. Dần dần ngay cả lão hậu gia cũng không khỏi coi trọng lời của nàng. Lão hậu gia ngẩng đầu nhìn Tam phu nhân, Tam phu nhân đã giặc tiếng mà nói, vị má ma ma này chính là ma ma gần đây nương ta tặng, ngươi định làm cái gì? Chẳng lẽ chuyện của Bình Lương hậu phủ người cũng là muốn nhúng tay? Lục Tiên Lam thản nhiên mà nói, nếu ta đoán không sai thì vị mã ma ma kia chính là cao thủ thư pháp của Hằng Phong Uyển. Lão hộ gia vừa nghe chưa cảm thấy có lý, vị mã ma ma kia ở đâu lập tức mang người tới cho ta. Chỉ chốc lát sau, mã ma ma đã bị mang đến. Một người 40 mấy tuổi, mặc một thân áo màu tím nhạt, bình thường không có gì lạ lạ, là một người ném vào đám đông liền sẽ lập tức chìm nghỉm không một chút thu hút nào. Ai có thể ngờ nàng còn có cái tuyệt chiêu bắt chước bút tích của người khác như vậy. Nàng bị gọi vào một nguyên đường vẫn còn có một chút chấn định. Sau khi mà hành lễ cho lão hộ gia, lão hôn nhân, lão hộ gia đi thẳng vào vấn đề, má ma ma người biết viết chữ không? Má ma ma lại lắc đầu, hồi bẩm lão hộ gia, lão nô từ nhỏ ra cảnh bần hàn, chưa từng biết chữ, càng không có viết chữ. Thế nhưng mà một mực phủ nhận. Lục Tiên Lam từ từ đi đến bên cạnh của má ma ma mà nói, ta hỏi ma ma một lần nữa, ngươi thật sự không biết viết chữ? Má ma ma bị ánh mắt hiểu rõ hết thảy của nàng nhìn đến cho ra đầu tê dại, chấn định mà nói, hồi bẩm cô nương, lão nô quả thực là không biết viết chữ. Người nói láo, Lục Tiên Lam chợt bắt lấy tay của má ma ma mà nói, ngươi nói là ngươi không biết viết chữ, vậy thì vết chai ở trên ngón tay của ngươi làm sao mà có? Mọi người nhìn lên ngón tay của má ma ma liền thấy độ ngón tay từ ngón áp út tới ngón thứ nhất kết một tầng vết chai thật dày, đã vận bút viết chữ đều kết vài chai như vậy, chỉ có điều người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới cái chi tiết này. Má ma ma cũng không ngờ Lục Tiên Lam lại dễ dàng vạch trần lời nói dối của nàng như vậy. Nàng nhất thời có một chút bối rối, vội nói, Lục cô nương hiểu lầm, vết chai này là não nô do lúc thêu thùa may phá lưu lại, cũng không phải là bởi vì viết chữ. Lục Tiên Lam sớm biết nàng đang muốn nói dối, vì vậy mà không chút hoang mang mà nói, người đã làm may phá thiêu thủ đến mức tay mọc kén dày như vậy, vậy thì ta hỏi ngươi, 8 loại châm pháp của thiêu thủ là gì, dệt và thi châm khác nhau ở chỗ nào? Cái này, 8 loại châm pháp của thiêu thủ là, má ma ma ngay cả người, không khỏi quay đầu nhìn lại Tam phu nhân, căn bản là không có đáp được. Lục Tiên Lam thản nhiên mà nói, ta đoán người không có đáp được, mỗi người tích lực tóm lại là có hạn, ngươi có thể bắt được chữ của người khác một cách đến kỳ diệu, đương nhiên là tốn không ít công phu dành cho viết chữ, làm sao mà có thời gian mà luyện tập theo, cho nên ngay cả 8 loại châm pháp thiêu thủ đơn giản nhất cũng không có biết. Khóe môi của nàng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ngươi hiện tại có thể không nói lời nào, chẳng qua lục gia của chúng ta vẫn có biện pháp khiến cho ngươi mở miệng. Nàng quay đầu nói với cả Lục Kháng, tổ phụ, ta thấy cũng không cần phải dừng trọng hình gì với cả nàng, chỉ cần đánh đứt cân tay phải của nàng, làm cho nàng cả đời không thể để nổi bút, viết không được chữ là được. Lục Kháng quả thực là nhìn tiểu tốt nữ này với cả cặp mắt khác xưa. Đây là dùng công tâm thuật ở trong thi hình, đại sự bình thường không có kinh nghiệm là không dùng được. Tiểu tốt nữ này của hắn không khỏi là quá mức thông minh yêu nghiệt rồi. Lão hộ gia gật đầu, nói với cả mấy tên hán tử áo đen đang nghiêm ở một bên, còn đứng đó làm cái gì? Còn không làm theo biện pháp của Lục nha đầu. Tam phu nhân giờ phút này đã bể đầu rất chán, lập tức mà quỳ xuống. Lão hộ gia, cho dù ngài xỉ nhục tức phụ và nhân nhi như thế nào, chúng ta cũng không có oán. Nhưng mà má ma ma là mẫu thân của ta cho ta mượn tạm dùng mấy ngày. Ngài đây là đang đánh mặt của Bình Lương hầu phủ, xin ngài lệ mặt mẫu thân của ta, mở một con đường, đừng dùng hình với cả má ma ma a. Lão phu nhân vừa rồi bị biến cố liên tiếp khiến cho có một chút choáng váng đầu óc. Mắt thấy Lục Tiên Lam chỉ dựa vào sức có một mình đã dẫm tam phòng ở dưới chân không có trở mình được, mẹ con của tam phòng lại không có một chút sức lực mà đáp trả nào. Lúc này cuối cùng đã tìm được cơ hội giải vây thay cho tam phòng, vội vàng nói, lão hậu gia, sự tình liên quan đến thể diện của Bình Lương hậu phủ, ngài nên nghĩ lại. Lục Vân Đình nhàn nhạt mà hừ một tiếng. Lời này của tổ mẫu, Tô Nhi không có dám đồng ý. Ban đầu, lúc mà Não Vương Nhân Vương Thị đưa Mã Mama này đến Trường Hưng Hậu Phủ là có giáp tâm gì, nhúng tay chuyện nhà của Trường Hưng Hậu Phủ như vậy có tính là đánh mặt của hậu phủ chúng ta hay không? Nếu không có Vương Thị ở sau lưng trợ giúp thì ta sợ Tam Phẩm còn không nghĩ ra được quỷ kế sắc bén như vậy đâu. Nếu mà Bình Lương Hậu Phủ không hề cố kỵ thể diện của chúng ta thì chúng ta cần gì phải bận tâm thể diện của bọn họ. Lục Văn Đình nhìn vấn đề cũng có một chút sắc bén, liếc mắt một cái đã nhận ra là Vương Thị hẳn là một người ẩn ở phía sau cái màn vạch ra quỷ kế lần này. Để nhi nó không sai, Bình Lương Hậu Phủ tay không khỏi là quá dài rồi. Hắn hung hăng trợn mắt mà nhìn Lão Vương Nhân một cái, phân phó đại hán áo đen, còn đứng ngay ra đó làm gì, động thủ. Liền có một người bắt lấy cánh tay của Mã Mama, tên còn lại không biết là từ nơi nào tìm ra một thanh găm sáng như tuyết, sắp đánh cái tay phải của Mã Mama. Mã Mama đầu đầy mồ hôi chảy xuống ròng ròng, dao găm của đại hán kia nhanh như chớp đã chặt vào cổ tay của Mã Mama. Mã Mama đã chút lên như là bị giết heo. Phàm là người có một chút bản lãnh, bình thường ý chí đều tương đối kém. Mã Mama là như thế, nàng cho rằng cánh tay của mình là bị phế rồi, sợ đến mức nói không có mạch lạc. Lão hộ gia tha mạng, ta khai, ta cái gì cũng khai. Lão hộ gia gật gật đầu với cả đại hán thi hình, người nọ chậm rãi lui ra. Mã Mama ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cổ tay của mình vẫn hoàn hảo, không có tổn hại gì. Vừa rồi, người nọ chẳng qua chỉ là dùng lưỡi đao hù dọa nàng một chút mà thôi. Nàng bị dọa cho bệ mật đến gần chết. Dù sao thì nàng cũng là cực khổ luyện chữ 20 năm, toàn bộ dựa vào một cánh tay phải để mà ăn cơm, phá lệ quý trọng cánh tay phải này. Lão hộ gia nói, nếu mà đã nghĩ thông suốt, liền mau thành thực mà khai báo. Nếu không thì tiếp theo, rơi vào cánh tay của ngươi cũng không phải là sống đau, mà là lưỡi đau sắc bén đấy. Lục Văn Đình đem tờ giấy mà linh lung truyền cho Lục Thiên Lam, còn có cả tờ giấy dụ dỗ Trương Đào đi vào tiểu hoa viên ở phía sau của Thúy Trục Lâm, cùng với cả tờ giấy mà Tam Phu Nhân lấy sao vô hãm Lục Thiên Lam, từng cái vô bài ở trước mặt của Mã Mama, quát hỏi, mấy tờ giấy này có phải là người viết hay không? Mã Mama gật đầu, đúng, đúng là ta viết, chẳng qua Não Nô cũng chỉ là phụng lệnh của Tam Phu Nhân và tứ cô nương, bắt chước chữ viết của hai vị cô nương viết những tờ giấy này. Về phần mẹ con của Tam Phu Nhân dùng tờ giấy này hại người như thế nào, Não Nô không có biết à? Lục Văn Đình cũng gật đầu, cho người cầm văn phòng tứ bảo tới. Người dựa theo mấy tờ giấy này viết lại cho bổn thiếu gia một phần giống như thế. Chuyện cho tới bây giờ, Mã Mama ngoại trừ phối hợp thì làm sao còn dám phản đối. Dựa theo phân phó của Lục Văn Đình, sao chép từng tờ giấy một lần nữa, quả nhiên là chữ viết giống như đúc trước đó. Lục Văn Đình hưng phấn đem tờ giấy giao cho Lão Hậu gia xem. Lão Hậu gia oán hận mà vỗ bàn, Triệu Thị, độc phụ nhà ngươi, ngươi còn có gì để nói? Triệu Thị thấy việc đã đến nước này không còn có khả năng mà chịu mình, cả người sụt lơ ở trên mặt đất. Lão Hậu gia lạnh giọng mà nói, mấy năm trước ngươi từng hãm hại tức phụ của Lão Nhị không thành, bồn hầu niệm tính ngươi gả vào hậu phụ nhiều năm, thay Lão Tam sinh nhi dụng nữ, không đuổi ngươi ra khỏi cửa. Ai ngờ ngươi chẳng những không biết hối cải mà ngược lại càng ngày càng táo tợn, qua nhiều năm lòng dạ dần rét thủy chung không có thay đổi. Lão Hậu gia càng nói là càng tức giận. Triệu Thị lúc trước là người có học thức, không ngờ dạy dỗ nhiều năm chẳng những không biết thu liễm một chút nào mà ngược lại lại càng điên cuồng, giận đến mức hắn cầm lấy cái chén trà nện ở trên người của Triệu Thị. Triệu Thị không có dám tránh né, lập tức đập lên cái chán của nàng thành một cái lỗ thủng, máu tươi ào ạt chảy xuống. Lão Hồ Nhân kéo cánh tay của Lão Hậu gia lại, Hậu gia, tự phụ của Lão Tam, cho dù mắc lỗi nhiều hơn nữa, ngươi không nể thầy chùa thì cũng phải nể mặt Phật, cũng nên nể mặt mũi của Lễ Ca Nhi tha cho nàng lần này a. Lão Hậu gia hất tay của Lão Phu Nhân ra, chỉ vào mũi của nàng mà mắng, ngươi còn có mặt mũi mà nói, không phải là do ngươi dung túng để cho nàng sực láo, nàng mới đi tới cái tình cảnh ngày hôm nay sao? Người đâu, áo dài mẹ con rắn rết này xuống, ra vào hàng phong uyển cho ta, không có lệnh của ta, không cho các nàng bước ra khỏi tam phòng một bước. Dù sao thì nghĩ đến Lễ Ca Nhi còn nhỏ, còn cần Tam Phu Nhân chiếu cố chăm sóc, nếu không, tuyệt đối sẽ không trừng phạt nhẹ như vậy. Tam Phẩm bày độc kế, thiếu một chút nữa làm hại quyết dự của muội muội, Lục Văn Đình sao có thể chịu dễ dàng từ bỏ đến như vậy. Hắn chợt quỳ xuống, tổ phụ, xử trí như vậy, Tô Nhi không phục, nữ tử gian xếp bực này để ở trong nhà, chứ sau gì cũng sẽ quay đến nhà cửa không yên, tổ phụ tuyệt đối không được mềm lòng. Lão Hổ Gia nói, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các nàng, Chẳng qua, chuyện này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lục Văn Đình hiểu ý của hắn là muốn thương lượng cùng với cả Bình Lương Hầu phủ. Rốt cuộc thì muội muội hoàn hảo không có tổn hao gì, hắn cũng không nói cái gì được nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều giải tán. Tang phu nhân và Lục Thanh Nhân bị áp giải trở về tam phòng, Cầm Túc không có đề cập tới. Lão thái gia, lão phu nhân vừa định nghỉ ngơi một lát, thì người gác cổng tới bẩm báo mà nói: Lão hộ gia, lão phu nhân, Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân của Ngạ Quốc công phủ tới, còn mang theo một vị bà mối, nó là tới cửa cầu hôn. Cái gì? Lão hộ gia nhất thời không kịp phản ứng, sắc mặt của lão phu nhân cũng đã chóng bệnh. Ngạ Quốc công phủ là nhà mẹ đẻ của nàng, Ngũ lão gia, Ngũ phu nhân là cháu trai cháu dâu của nàng, hai người chính là phụ thân mẫu thân của Trương Đào. Hai cái vị này gào thét tới cửa còn là cầu hôn, nàng thoáng nghĩ cũng hiểu, chẳng lẽ là chuyện Trương Đào nhảy xuống nước cứu Lục Thanh Nhân, nhưng như vậy đã bị bọn họ biết rồi. Hiện giờ Ngạ Quốc công phủ suy tàn, từ lúc mà ca ca Ngạ Quốc công của Trương Thị về hưu, một gia đình lớn như thế lại không có một người nào xuất sĩ, cộng thêm cả công phủ nhân khẩu hưng vượng, còn cháu đứa nào cũng háo sắc, thiếp thất và con cái thư suất cũng chẳng khác nào là bán gì. Chỉ mới có mười mấy năm, Ngạ Quốc công phủ thế nhưng trứng cho đá, càng ngày càng chỗ không có nổi nữa. Lão phu nhân đương nhiên là thiên vị nhà mẹ đẻ của mình. Trường Hưng hầu phủ có được hai vị tiến sĩ, một vị ngự tiền thị vệ, mà thấy hầu phủ phát triển không ngừng, càng ngày lại càng thịnh vượng. Lão phu nhân vẫn muốn để cho Trường Hưng hầu phủ cùng với cả nhà mẹ đẻ gây thông gia, để cho Ngạ Quốc công phủ có thể mượn thế của Trường Hưng hầu phủ. Ban đầu nàng là muốn đem Lục Thanh Lam gả cho Trương Đào, nhưng mà lão hậu gia cực kỳ giống mắt điều bộ của Ngạ Quốc công phủ, kiên quyết không có chịu đồng ý. Lão phu nhân lại muốn đem Ngũ cô nương Lục Thanh Dung gả cho Trương Đào. Tam phu nhân cũng xem con trai con gái thư xuất như là đinh ở trong thịt, gai ở trong mắt, ước gì đem Lục Thanh Dung ném đi chịu khổ, nên cũng đã chấp nhận. Vốn là chuyện này đã thông qua Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân, chỉ chờ cho nàng thuyết phục lão thái gia, nên đã bảo trường Ngũ lão gia mời bà muối đến làm mai. Chẳng lẽ Trương Ngũ lão gia là tới nói chuyện này, sao trước khi đến lại không thông qua nàng? Lão phu nhân nhìn lão hộ gia một cái, lão hộ gia chán ghét mà nói: bọn họ tới làm cái gì, người tiếp đãi bọn họ là được. Đứng dậy một đi thư phòng tiền viện nghỉ ngơi. Đôi vợ chồng này trong kinh thành nổi danh hiếm thấy, Trương Ngũ lão gia là có con thư xuất và tề thiếp nhiều đến nỗi ngay cả mình cũng không còn nhớ rõ, Trương Ngũ phu nhân thì là tham tiền hà khắc đến mức làm cho người ta giận xui. Nghe nói nàng ngay cả tiền tiêu hàng tháng của đám nha hoàn bà tử cũng khấu trừ, tất cả nha hoàn bà tử của Ngũ phòng đều phải mặc quần áo làm lũ giống như là ăn mày. Lục Khảo nói như thế nào cũng là hậu gia, là nhân vật có uy tín danh dự ở kinh thành, đương nhiên không muốn tiếp xúc với cả hạng người như vậy, quá mức mất mặt mà. Lão phu nhân không vui mà nói: dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ của ta, lão hậu gia không muốn hay xem bọn họ tới là nói chuyện gì hay sao? Lão hậu gia một hồi chăm ứng đức cao vọng trọng, chớ quên năm đó Ngạc Quốc công phủ giúp người như thế nào, thật là làm cho lòng người lạnh lẽo. Lão hậu gia năm xưa đã chịu ân huệ của phụ thân của lão phu nhân, cũng chính là lão Ngạc Quốc công, nghe đến nơi này dù sao thì cũng không có tiện mà vội bước đi, không vui mà nói: ta đây liền nghe xem chất nhi ngoan của ngươi bọn họ có cái lời gì để mà nói. Lão phu nhân liền cho người gọi mời đôi vợ chồng tuyệt thế này vào. Không có đến một lát, liền thấy một đôi nam nữ trung niên đi tới, y phục của bọn họ mặc cũng không có tệ lắm, nhưng mà kiểu dáng lại là đã sống lỗi mốt ở kinh thành, vừa nhìn là đã biết là người xa cơ thất thế. Cái này cũng còn chưa có tính, đi theo phía sau của hai người là một bà mai trung niên ăn mặc loè loẹt, dần có cảm giác vui mừng, rất là làm cho người khác chú ý. Vợ chồng Trương Ngũ lão gia hành lễ xong, lão phu nhân bàn chỗ ngồi cho bọn hắn, mở miệng mà nói: hai người các ngươi sao lại tới? Trương Ngũ lão gia nói: chúng ta là đến thăm đảo ca nhi. Tướng mạo của hắn thật ra vẫn còn chấp nhận được, chẳng qua là quanh năm chìm đắm ở trong tiểu giác, vóc người đã sớm biến dạng, nhất là đôi mắt đảo quanh quá mức linh hoạt, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy không thoải mái. Lão phu nhân gật đầu: nhiều ngày không gặp, các người hẳn là cũng nhớ. Đang định gọi Trương Đào đến, Trương phu nhân lại trợn mắt mà nhìn Trương phu một cái nói điểm chính. Lão hộ gia và lão phu nhân đều có một chút kinh ngạc. Trương Ngũ lão gia lần này lắp bắp mà nói: chúng ta là tới. Trương Ngũ phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: nhìn một chút tiền đồ này của người xem, cô trưởng đại cô mẫu thật là không giao dâu diếm, chúng ta là tới để thân, ngay cả quan môi cũng đã mang tới. Đến đời Ngạc Quốc công hiện tại cũng chính là ca ca của lão phu nhân, xu hướng suy tàn của Ngạc Quốc Công Phủ đã không thể ngăn cản nổi. Một tiểu thư nhà quan cũng không muốn đến Ngạc Quốc Công Phủ, vì vậy mà lão Ngạc Quốc Công cưới cho Trương Ngũ lão gia, nữ nhi của một vị thương nhân, cũng chính là Trương Ngũ Phu Nhân. Trong nhà, Trương Ngũ Phu Nhân cũng không thiếu tiền, nhưng mà nàng lại có tật xấu. Thịnh giống như là cự long thu thập tiền vàng, thu thập tất cả tiền tài ở trong tay, sau đó là vắt chảy ra nước. Trong tay nàng nắm không ít bạc, nhưng mà lại không nỡ ăn, không nỡ mặc, không nỡ dùng, cũng không biết là nàng muốn nhiều tiền bạc như vậy để làm cái gì. Quan môi, nghe nói như thế, lão hậu già nhìn bà mai kia một cái, quả thực là cảm thấy lạ lùng. Quan môi là dừng cho những tầng lớp quê mùa không có công danh, thì ra vọng tộc nếu mà cảm thấy nhà kia không tệ thì sẽ mời một nhân vật đức cao vọng trọng ra mặt làm mai tới cửa cầu hôn. Không có người nào mời quan môi tới cửa, đây quả thực là một loại vũ nhục đối với cả đối phương. Hai vị này không phải là tới kết thân mà là tới kết thù. Lão phu nhân cũng có một chút không vui. Sang bậy, người nào bảo các ngươi mời quan môi tới, có còn hiểu quy củ hay không? Mặc kệ là làm mai cho ai, cũng không có chơi cái kiểu như vậy. Lão phu nhân bình thường rất uy nghiêm, Trương Ngũ lão gia có một chút sợ vị cô mẫu này, nếu cái đầu mà oán giận vợ. Ta đã nói với ngươi rồi, không thể mời quan môi, ngươi còn không nghe. Trương phu nhân sặc tiếng mà nói, ta mời quan môi tới, còn không phải là vì tiết kiệm một chút bạc cho chúng ta. Hơn nữa, lại không phải là cô nương thanh băng ngọc khuyết gì. Ta mời quan môi tới là đã đủ nể tình rồi. Chẳng lẽ lại còn có thể mời thủ phụ đương triều làm mai cho nàng chắc? Thật là có thể diện. Bà Mai đứng ở phía sau của hai người có một chút lung túng. Đến Trương Hương hậu phụ đã lâu, nàng còn chưa kịp nói một câu, đã bị người ta nhìn đến khinh bỉ không một chút khách khí. Bước lên phía trước một bước, phát huy miệng lưỡi. Lão hậu gia, lão phu nhân, ta là nhận lệnh tới cầu hôn tứ cô nương. Lão hậu gia vừa rồi nghe ra đầu mối, sắc mặt nhất thời liền đen đi. Các người tới cầu hôn cho ai? Khí chàng trên người của lão hậu gia cường đại cỡ nào, bà mai kia nhất thời bị làm cho sợ đến rụt cổ. Trương Ngũ phu nhân lớn tiếng mà nói, cô trưởng, ngài tức giận cũng vô ích, chúng ta đến là để xin cưới tứ cô nương, chẳng lẽ ngài không muốn đồng ý hay sao? Lão hậu gia quả thực là bị tức cho cười. Ta ngược lại lần đầu nghe nói cô nương của hậu phủ chúng ta muốn lấy chồng, tổ phụ tổ mẫu không nói, còn phải để những thân thích đại bác bắn không tới như là các ngươi định đoạt. Lão phu nhân lại càng trách cứ, càn rỡ, người nào cho các ngươi đến đây làm sằng làm bậy? Lục Thanh Nhân là thân tôn nữ của nàng, Trường Đào là nhân vật gì trong lòng của nàng rất hiểu rõ. Đem Lục Thanh Nhân gạt đi, nàng có một chút không nỡ. Ánh mắt của Trương Ngũ phu nhân cực kỳ khinh miệt trừng cháo mà nói, nhị vị ngài là thật không biết hay là giả không biết? Tứ cô nương rơi xuống nước được đào nhi của nhà ta cứu, hồn cũng hôn, ôm cũng ôm rồi, quê dự của nữ hài gia đã bị hủy thành như vậy, ngoại trừ gái châu đạo nhi chúng ta, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác hay sao? Lão hổ già và lão hổ nhân liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không có lời gì để nói. Đôi vợ chồng này mặc dù là không đáng tin, nhưng mà lời này lại không có thể phản bác, những lời này cũng không có nói sai. Rốt cuộc cường càng già càng cay, sắc mặt của lão hậu gia âm trầm, trầm giọng mà nói, chuyện này các ngươi nghe từ đâu? Lục Thanh Nhân rời xuống nước, tính ra chỉ có vài cái cách giờ, bọn họ không có lý gì mà nhanh như vậy mà đã biết. Trường Ngũ lão gia nói, chuyện này hiện giờ có thể không chỉ có Ngạc Quốc Công Phủ của chúng ta biết, sợ là rất nhiều người ở trong kinh sư đã đều biết rồi. Trường Ngũ phu nhân đưa mắt lên ra ý với cả bà Mai kia một cái. Bà Mai vừa nói, Ngạc Quốc Công Phủ cũng rất tốt, tổ tiên năm xưa là một trong bát đại công phủ được ngự bộ thân phong, địa vị tôn kính. Đào Ca Nhi lại là đích tử của công phủ, đây vốn chính là hôn dự rất tốt, là một đăng hộ đối, huống chi hiện giờ lại có quan hệ như vậy. Kính xin lão hậu gia và lão phu nhân đáp ứng cửa hôn sự này à? Trường Ngũ phu nhân ngạo nghễ mà nói, ai nói không phải cơ chứ, dựa vào tài năng của Đào Ca Nhi của chúng ta, nếu không phải là nể tình quan hệ thân thích của hai nhà, chúng ta chưa hẳn đã nguyện ý cưới từ nhà đầu về đâu. Đợi hai nhà của chúng ta đã kết thành thân gia, đến lúc đó công phủ của chúng ta cao hứng cũng có thể chỉ bảo cho mấy vị lão gia thiếu gia của hậu phủ ở trong quan trường. Lão gia nghe thiếu một chút nữa là cười ra tiếng, bát đại công phủ, chuyện này đã là hoàng lịch năm nào rồi. Ngạc Quốc Công Phủ đúng là từng có lúc huy hoàng, nhưng mà đó là 50 năm trước. Nhìn hai vị ăn mặc keo kiệt như thế này, lại có thể nói ra Trường Hưng hậu phủ cần Ngạc Quốc Công Phủ chỉ bảo, đây có phải là không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy? Lão phu nhân mặc dù rất thân ở Ngạc Quốc Công Phủ cũng có một chút nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng cất đứt lời của nàng, quay đầu mà nhìn lão hổ ra. Rốt cuộc cường lại càng già càng cay, chuyện này Lục gia đối lý trước, cũng không nên quả quyết cự tuyệt. Lão hộ gia liền nói, kế thân dù sao cũng là đại sự, còn cần ta thương lượng cùng với cả lão công gia một phen, các người không cần phải gấp gáp, trở về chờ tin tức của ta đi. Chứ nói được cũng là không nói không được, dù sao cũng chỉ là một chữ chờ. Trương phu nhân vội nói, vậy sao được, ta cũng đang lấy thiếp canh của Đào Ca Nhi tới. Lưu Chiếu Lục Đại Lam phái người nói cho nàng biết, Tào phu nhân chuẩn bị đồ cưới cho Lục Đại Nhân vô cùng phong phú. Ngũ phu nhân đã động tâm vạn phần, cộng thêm vợ chồng hai người đã sớm thèm thuồng phú quý của hậu phủ, vì vậy mà vừa nghe được cái tin tức kia, liền chạy hỏa tốc tới Lục gia, hận không thể lập tức làm xong chuyện. Lão họ gia mặt trầm xuống, cho dù là kết thân cũng không thể cấp bách như vậy, các người trở về chờ tin tức của ta. Trường ngũ phu nhân còn muốn phản đối thì lão hộ gia đã hoàn toàn không có nhịn được, vớt tay một cái liền có 4-5 đại hán vạ vỡ. Hai vợ chồng thường xuyên bắt nạt kẻ yếu lập tức đã liền kinh sợ, biết điều đi đến bên bọn thị vệ ra khỏi Mục Nguyên Đường. Hai người mới ra khỏi cửa, lão phu nhân liền đã nói, lão hộ gia, ngài là tính thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn gả từ nha đầu vào công phủ? Lão hộ gia hừ một tiếng, Trương Đào là cái quái gì, ngươi chẳng lẽ là không biết, cũng xứng cưới với cả đích nữ hậu phụ của ta. Lão hộ gia mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng mà đối với cửa tử tôn vẫn rất tốt, rốt cuộc không có nỡ gả tôn nữ đến hang sói, chẳng qua là ở trong khoảng thời gian ngắn này thật sự không nghĩ ra biện pháp gì mà cự tuyệt. Xảy ra chuyện như vậy, thể diện của hậu phụ đều đã bị Lục Thanh Nhân làm cho mất hết. Lão hộ gia tức giận đến huyệt tai dương nhảy đến thình thịch, hắn tức giận mà vỗ bàn, đều là do ngươi dạy dỗ tôn nữ tốt, ta xem ngươi thu thập như thế nào. Nói xong thì vẩy tay áo bỏ đi. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến nhà mẹ đẻ của lão phu nhân, nàng cảm thấy đủ lý, vì vậy mà mặc dù bị lão hộ gia điểm danh chỉ họ mà mắng, nàng cũng là không có dám nói gì nhiều. Lại nói Trường ngũ phu nhân đi theo thị vệ ra ngoài, vừa đi ở trong miệng vừa bĩu môi mà thì thầm không ngừng mà mắng, chắc rằng cửa hôn sự này nói cái là xong, vậy mà hoa ra cũng không có dễ dàng như ở trong tưởng tượng, trong lòng vô cùng không hài lòng. Lúc mà đi qua hậu hoa viên, liền thấy một tiểu cô nương mặc áo màu hồng đào, 12-13 tuổi đi tới trước mặt, mang theo một nha hoàn bà tử. Tiểu cô nương kia có làn da sáng hơn cả tuyết, xinh đẹp đến loa mắt. Trường ngũ phu nhân sống đến từng này tuổi cũng chưa từng thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đến như vậy, nhất thời quả thực nhìn đến ngây người. Nhìn lại Trường ngũ lão gia, hắn vốn là của bà hào sắc, chỉ nhìn tiểu cô nương kia một cái, còn người thiếu một chút nữa đã muốn rời ra. Trường phu nhân giận dữ, dùng sức bấm vào Trường ngũ lão gia một cái. Trường ngũ lão gia đau đến hít một hơi, nhưng mà lại không dám kêu thành tiếng, vội vàng buông mắt xuống. Lúc này, tiểu cô nương kia đã đi tới, cười mỉm mà nói, đây không phải là ngũ cứu cứu và ngũ cứu mẫu hay sao, các ngươi sao mà lại tới đây? Trường ngũ phu nhân chần chừ mà nói, ngươi là... Tiểu cô nương liền cười mà nói, ta là Lục nha đầu Lục Thanh Lam. Trường ngũ phu nhân lúc này thì mới phản ứng, thì ra là Lục nha đầu, nửa năm không gặp, người vậy mà đã trổ má xinh đẹp như vậy, thật là nữ 18 thay đổi a. Lục Thanh Lam mỉm cười khiêm tốn mê câu, nàng có thể có cái gì để nói với cả đôi vợ chồng tuyệt thế này cơ chứ? Có lệ vài câu liền đã đi vào chính đề, cứu cứu cứu mẫu đến hậu phủ là có chuyện gì vậy? Thấy bà Mai rất có cảm giác vui mừng kia, nàng lại cười mà nói, là cầu hôn cho biểu ca ư? Trường ngũ phu nhân kinh hãi, ngay cả Lục nha đầu cũng đã biết ư? Lục Thanh Lam nói, biểu ca cứu tứ tỷ tỷ từ trong hộ ra, chuyện này người nào mà không biết. Dừng một chút rồi nói, tổ phụ tổ mẫu có đồng ý cử hôn sự này hay không? Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.